Nghĩ tới chuyện trước khi đi cô cứ nhất quyết nhét chai rượu này vào hành lý của anh bất giác mỉm cười. Anh cũng không thích rượu bia cho lắm, nhưng đã là tấm lòng của cô thì anh sẽ thử vậy. Quý Duy Thanh uống trong ký túc xá, không ngờ thầy giáo vừa đi học xong lại dắt theo một nhóm viện sĩ có thâm niên cao hơn cả ông đi vào phòng anh. Anh còn chưa kịp cất chai rượu dâu tằm trên bàn. Thầy anh là người đầu tiên nhìn thấy chai rượu dâu tằm kia. Thằng nhóc này, cậu ở chung với tôi bao lâu nay mà lại lén giấu rượu à? GTV. Viện sĩ Hoàng cười nói. Điều kiện ở đây hơi khắc khổ, ra ngoài chỉ thấy toàn là cát vàng, lần này mọi người vất vả rồi. Trưởng khoa xua tay nói. Chúng ta đều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu chung, vì sự phồn vinh hưng thịnh của tổ quốc. Chịu vất vả một chút cũng chỉ là tạm thời, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Trong lúc nói chuyện, ông nhanh tay lẹ mắt ôm lấy chai rượu dâu tằm trên bàn lên hít hà một hơi, rượu này thơm thật đấy. Hôm nay có rượu hôm nay say, hôm nay sợ là không chờ kết quả thí nghiệm ra kịp rồi, chi bằng chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi làm một ly nhé. Mọi người làm liên tục nửa tháng, chẳng mấy khi được nghỉ nửa buổi thế này. Ngửi thấy mùi rượu, ai cũng thấy thèm cả, lần gần đây nhất họ được uống rượu là hồi Tết đấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 73. Viện sĩ Hoàng ra vẻ xấu hổ, thế làm sao được, sao lại dành rượu của học trò nhà ông như thế được chứ? Trưởng khoa nhìn về phía Quý Duy Thanh, chờ anh lên tiếng. Quý Duy Thanh nhíu mày. Không phải anh khó chịu vì rượu bị giật đi, mà là sợ các cụ lớn tuổi rồi, không biết uống rượu có bị làm sao không? Anh châm trước một hồi, nói, các thầy cứ tự nhiên đi à, nhưng các thầy có tuổi rồi, uống rượu như thế không tốt đâu. Viện sĩ Tổ cười lớn. Cậu cứ yên tâm đi, năm nào chúng tôi cũng kiểm tra sức khỏe, thỉnh thoảng là một ly sẽ không có chuyện gì đâu. Trưởng khoa đắc ý nói. Học trò tôi nên tôi hiểu tính cậu ấy lắm, cậu ấy không thích rượu bia, rượu này nhất định sẽ chuẩn bị cho tôi đấy, đúng không nào? Quý Duy Thanh cảm thấy mình phải giải thích mới được. Đây là rượu trái cây vợ em tự ủ, trước khi đi cô ấy bảo em mang theo. Trưởng khoa đỏ mặt, thế sao cậu không nói sớm? Bây giờ chúng tôi cũng ngại không dám uống đây. Các vị viện sĩ cũng bảo trưởng khoa trả chai rượu lại cho Quý Duy Thanh. GTV. Cô ấy biết em không thường uống rượu, rượu dâu tằm có thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi, các thầy hay thức đêm, cứ uống một ly cho khỏe à. Trưởng khoa cũng thấy có lý, rượu này uống một mình thì không có ý nghĩa, đồng chí Tống đúng là suy nghĩ chu đáo mà. Một chai rượu dâu tằm, chia ra mỗi người được một ly. Còn thừa lại chừng 100ml đủ cho Quý Duy Thanh mỗi ngày uống một ly rồi. Viện sĩ Hoàng nhấp một ngụm, lập tức khen không ngớt miệng. Rượu này thơm thật đấy, mùi dâu tằm không hề át đi mùi rượu, lại có thể nếm ra vị ngọt của dâu trong rượu, ngon lắm. Viện sĩ Tô cũng hài lòng khen ngợi, ngon hơn rượu nho của nước ngoài nhiều. Trưởng khoa thở dài thỏa mãn. Cậu lấy cô vợ này là đúng rồi đấy, tay nghề ủ rượu thật sự không tầm thường chút nào. Viện sĩ Tô kinh ngạc, tôi nhớ năm ngoái đồng chí Quý còn chưa kết hôn đúng không? Trưởng khoa cao giọng nói. Cậu ta mới kết hôn tháng trước thôi, còn chưa hết phép nghỉ kết hôn đã phải hủy phép tới đây rồi. Viện sĩ Tô chép miệng đồng tình, thế này chẳng phải là để con gái nhà người ta cô đơn chiếc bóng à? Trưởng khoa thở dài. Với cái tính của cậu ấy, lấy được vợ đã là tiến bộ lắm rồi, còn phải từ từ dạy cậu ấy nhiều lắm. Viện sĩ Tô rất quý mến Quý Duy Thanh. Anh có tài năng và thiên phú cực cao trong việc nghiên cứu vật lý và toán học, là nhân tài IQ cao, tiếc là chỉ số IQ đã lấn át hết chỉ số EQ của anh. Người không biết tính của đồng chí Tiểu Quý sẽ cho rằng anh không xem ai ra gì, có đôi khi nói chuyện khá ngông. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh mới phát hiện anh là kiểu thắng tính, lại cực kỳ khiêm tốn, chỉ là không giỏi ăn nói mà thôi. Vợ của cậu là đồng chí Tống à? Quay về nhớ đối xử với người ta tốt một chút, vừa kết hôn đã để con gái người ta một mình ở nhà thì kỳ lắm. Quý Duy Thanh chăm chỉ nghe dạy bảo, nhưng anh phải làm sao mới gọi là đối xử tốt với cô đây? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 74. Mọi người từ từ nhấm nháp rượu, một buổi giao lưu uống rượu nho nhỏ đã kết thúc như thế. Quý Duy Thanh và thầy mình giỏi mắt tiễn các vị viện sĩ rời đi. Biết tại sao tôi bảo cậu chia rượu ra mời mọi người không? Quý Duy Thanh thành thật lắc đầu. Nếu sau này cậu muốn ngồi ngang hàng với bọn họ thì phải trao đổi qua lại với họ nhiều hơn. Tôi biết khả năng làm việc của cậu không thua bất kỳ ai, nhưng năng lực đối nhân xử thế của cậu lại khiến tôi quan ngại sâu sắc, rượu lại là thứ có thể kéo gần khoảng cách và quan hệ nhanh nhất. Quý Duy Thanh cái hiểu cái không? Cậu muốn trở thành người như bọn họ, đầu tiên là phải thông qua tuyển cử. Giáo sư có thâm niên lâu hơn cậu có cả đống người, dựa vào cái gì người ta phải đề cử cậu chứ? Cái khác tôi không nói nhiều, cậu cứ tập trung nghiên cứu học vấn của mình, đạo lý đối nhân xử thế kia tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết. Quý Duy Thanh biết thầy làm vậy là vì muốn tốt cho mình, lại rót thêm nửa ly cho thầy. Trưởng khoa hớn hở uống rượu, đời này, chuyện may mắn nhất tôi gặp phải chính là làm thầy của cậu đấy. Rượu này không tệ chút nào, ông tò mò hỏi một câu, đồng chí Tiểu Tống nhà cậu dùng rượu gì để ủ rượu dâu tầm thế? Quý Duy Thanh thành thật trả lời, Mao Đài. Bàn tay cầm ly rượu của trưởng khoa run một cái. Mao Đài. Cô ấy dùng rượu đắt như thế để ủ rượu trái cây. Quý Duy Thanh giải thích giúp cô, nhà cô ấy ở nông thôn, nên không biết Mao Đài. Trưởng khoa bưng ly rượu, cứ nghĩ tới đây là Mao Đài, tim tôi lại như bị người ta khoét đi mấy lỗ ấy. Rượu đắt như thế để dùng để ủ rượu trái cây, không phải vẽ rắn thêm chân sao? Thầy à, rượu dâu tằm mới tốt cho sức khỏe, nếu chỉ có Mao Đài thôi thì thầy không thể uống ly thứ hai đâu. Anh nói không sai chút nào, trong lòng trưởng khoa cũng nguôi bớt. Nhưng ông không khỏi tiếc mớ rượu đã chia cho người ta ban nãy, hai thầy trò ông uống lén trong phòng không được hay sao? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Viện sĩ Hoàng soi gương ngắm nghía bản thân. Ông và vợ vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp, phần lớn các cặp ở chồng ở đây đều là đồng nghiệp và đồng đội cùng chung chí hướng cả. Vợ ông từ ngoài đi vào, thấy ông đang soi gương chải tóc hát hò. GTV. Lão Hoàng à, ông vẫn còn tiếc Tiểu Phương với Tiểu Hồng vừa mới rụng hôm qua à. Viện sĩ Hoàng vào độ trung niên thì bắt đầu có nguy cơ rụng tóc. Đỉnh đầu cứ bóng dần theo từng ngày, xung quanh là một vòng tóc. Ông rất trân trọng mớ tóc còn sót lại, rơi cọng nào ông đều nhặt lại để đi chôn cất đàng hoàng. Ngày hôm qua là Tiểu Phương với Tiểu Hồng rụng mất. Không biết có phải ảo giác không, bà xem có phải tóc tôi đen hơn một chút rồi không? Vợ ông dở khóc dở cười, tôi thấy là do ông có chấp niệm quá sâu nên mới hoa mắt đấy. Viện sĩ Hoàng thở dài. Vợ ông đứng ở cửa trêu chọc. Chắc tại gen của người ta khác ông, nên mới không rụng tóc. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 75. Viện sĩ Tô ngủ một giấc ngon lành, làm vợ ông sợ hết hồn. Bình thường ông đi ngủ hay đổ mồ hôi trộm, chỗ ông nằm ngủ cứ đến nửa đêm sẽ ướt rượt mồ hôi. Mỗi lần như thế ông lại giật mình tỉnh dậy sẽ ngừng đổ mồ hôi, cứ thế hết ngày này qua tháng nọ. Gần đây là lúc ông đổ mồ hôi nặng nhất, đêm nào đi ngủ vợ ông cũng phải nơm nớp để ý tình trạng của ông. Đêm nay viện sĩ Tô ngủ một giấc thẳng tới sáng không hề đổ mồ hôi, nửa đêm về sáng vợ ông cũng không dám nhắm mắt lại. Qua hôm sau, ông mở mắt ra thì đối diện với đôi mắt đỏ hoe vàng đầy tơ máu của vợ mình. Viện sĩ Tô ngồi xuống, bà không ngủ à? Vợ ông cố cười gượng. Hai hôm trước ông đổ mồ hôi nhiều quá, đêm qua không đổ giọt mồ hôi nào. Cũng không hề ngáy ngủ, tôi sợ quá nên thức trong ông luôn, không dám ngủ. Viện sĩ Tô nắm tay an ủi vợ mình. Không phải hồi Tết tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe à? Ngoại trừ đổ mồ hôi ra thì không còn gì khác, bà đừng có tự mình dọa mình, lỡ như đổ bệnh thì sao đây? Hơn nữa thế này không phải là chuyện tốt à? Nhìn bà sợ xanh mặt kìa. Vợ ông đẩy ông một cái, ông đúng là đồ vô lương tâm, sau này tôi mặc kệ ông đấy. Viện sĩ Tô mất một lúc lâu mới dỗ được vợ. Quý Duy Thanh và thầy mình ngủ một giấc dậy cũng không thấy có gì khác, cùng lắm là trưởng khoa cảm giác khỏe hơn một chút thôi. Tuy ở giữa sa mạc không có cái gì hết, nhưng hình như thân thể tôi rắn rỏi hơn rồi, sau này mỗi năm phải xin nghỉ phép tới đây nghỉ dưỡng 10 ngày nửa tháng mới được. Quý Duy Thanh cũng không khuyên thầy mình làm gì, anh biết thầy mình chỉ nói cho vui miệng thế thôi. Bởi vì mấy hôm trước thầy anh cũng mượn cớ này để đòi trà của anh như thế. GTV. Trưởng khoa cảm thấy toàn thân khỏe như vâm, ông còn muốn đi ra ngoài chạy mấy vòng với mấy người lính ở bên ngoài ấy chứ. Ai? Nhờ có Thím Phùng giúp đỡ, Tống Thời Hạ cuối cùng cũng trồng hạt giống rau khắp vườn. Để tránh cho rau củ quả mọc lên quá nhanh, cô bèn pha loãng nước linh tuyền ra với tỷ lệ 1/10. Trong mắt người ngoài thì chỉ là nhờ đất tốt, cộng thêm chủ nhân chăm sóc chu đáo nên rau mới phát triển nhanh mà thôi. Tống Thời Hạ chuẩn bị biến một nửa còn lại thành vườn hoa nhỏ, sẽ tìm người xây một cái đình nghỉ mát nhỏ trong sân, tới lúc đó mọi người có thể ngồi trong đình uống trà ngắm hoa. Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng cô không biết đi đâu tìm công nhân, lại càng không biết đi đâu mua hạt giống hoa. Cô muốn trồng hoa hồng đủ loại màu sắc, cũng có thể gọi là hoa nguyệt quý. Cô không thể phân biệt được giữa hoa hồng với nguyệt quý, cái nào nhiều màu nhiều giống thì trồng cái đó. Quý Nguyên cầm bình tưới nước nhỏ đi tưới rau. Trong nhà này chỉ có cậu bé là nhiệt tình tham gia lao động nhất, một ngày muốn đi tưới nước tới 3 lần. Nếu không phải Tống Thời Hạ kịp thời ngăn lại, sợ là chỗ rau kia đã không thể sống tới bây giờ rồi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 76. Đã nửa tháng rồi hai đứa bé còn không muốn đi học, Tống Thời Hạ cũng không thể làm được gì. Bởi vì hai đứa bé viện cớ là muốn ba mẹ cùng đưa hai đứa tới trường, để hai đứa được khoe với mấy người bạn nói xấu mình. GTV. Hai đứa bé méo máu nói như thế, Tống Thời Hạ cũng không ép hai đứa đi học nữa. Nhưng mỗi ngày đều cho hai đứa học ghép vần với viết chữ, tránh cho chúng không theo kịp các bạn. Đừng tưới nhiều quá, hôm qua vừa mới mua đấy. Quý Nguyên cầm bình tưới nước gật đầu, mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn mì thịt bò. Biết rồi, đêm qua mẹ đã kho thịt bò sẵn rồi. 2,5 cân thịt bò mua về nửa tháng đã bị ba người ăn hết sạch rồi. Tống Thời Hạ không khỏi tự hỏi, tiền lương của một mình Quý Duy Thanh có thể nuôi nổi cả nhà thích ăn thịt như thế không? Rốt cuộc là hai đứa bé thích ăn thịt, hay là cô đã nuôi chúng thành sành ăn nhỉ? Cô mở tủ lạnh ra, thấy cả một chậu thịt kho, trong lòng mới có cảm giác an toàn trở lại. Đêm qua cô mua chân gà, đùi gà với thịt bò ở căng tin, về làm một nồi kho thập cẩm. Cô cũng cho cả đậu phụ khô với đậu phộng mà Thím Phùng cho vào nấu cùng. Vì mùi quá thơm, Thím Phùng và Trương Nguyễn Thanh đều không nhịn nổi thèm, đi qua xin một bát nước kho. Lấy túi mì ăn liền đại hồng môn đỏ rực mua ở hợp tác xã mua bán ra, Tống Thời Hạ hoài nghi hai đứa bé thích mì ăn liền thì có, nhưng mì ăn liền thỉnh thoảng ăn vài lần cho đỡ thèm cũng được. Cô vốn định làm mì bò hầm, nhưng trong nhà có sẵn bò kho rồi, chẳng thà làm luôn mì bò kho cho rồi. Thịt bò kho cắt thành lát mỏng đặt qua một bên, nước sôi thì cho vắt mì vào. Mì chín thì lập tức vớt ra cho vào nước lạnh, múc một muỗng bò kho cho vào nước nóng chờ nó sôi lại. Mì lót ở đáy bát, sau đó cha nước bò kho lên, làm như thế sợi mì sẽ dai mềm trơn tuột, nước canh thơm nồng. Đặt nửa quả trứng kho, mấy cọng rau xanh đã trần sơ qua và thịt bò đã thái miếng lên trên mặt. Bát mì bò kho bưng lên bàn có đủ sắc hương vị. Bày trí kiểu này có thể cầm đi chụp quảng cáo mì bò kho luôn, còn phải đặc biệt nhấn mạnh là hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo. Hai đứa bé cắm đầu ăn ngấu nghiến, hút sột sột như con lợn con, nước mì dính đầy trên mặt. Không biết con cái nhà người ta ăn uống như thế nào, cô cảm giác hai bé heo con nhà mình ăn rất khỏe. Ăn xong, Tống Thời Hạ bảo hai đứa bé đi ngủ trưa, bản thân cô thì không hề buồn ngủ. Cô hai tay ôm mặt ngồi dưới mái hiên, muốn đắp một cái lò nướng tròn mini trong sân. Không thể ỷ lại vào lò nướng mãi được, chờ Quý Duy Thanh về, cô muốn nướng bánh cũng không tiện chút nào. Đắp lò nướng cần dùng gạch, bình thủy tinh, xi măng, cát và đá. Nếu ở nông thôn thì tốt rồi, tìm đại một người hỏi thăm thì sẽ biết phải đi đâu để mua gạch với xi măng. Thím Phùng cũng không rõ phải tìm công nhân ở đâu. Thím Phùng đề nghị cô rảnh rỗi thì có thể đi ra thôn ngoài trường hỏi thăm thử, nhưng muốn đưa công nhân vào đây cũng rất phiền. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 77. Trong lúc cô cảm thấy bó tay bó chân, không biết phải làm sao thì lại có người gõ cửa. Tống Thời Hạ nghi hoặc đứng dậy mở cửa. Giờ này ai lại đi tìm cô chứ? Mở cổng ra, bên ngoài là một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn màu xanh xám, đầu húi cua, tay xách bao tải, thoạt nhìn có vẻ rụt rè. Tống Thời Hạ có ký ức của Nguyên Thân, đây là anh hai của Nguyên Thân, Tống Thu Sinh. Tống Thời Hạ vội mời người đi vào nhà. Anh hai, sao anh lại tới đây thế? Tống Thu Sinh thấy em gái thì thở phào một hơi, nhà của giảng viên đại học đúng là sang trọng. Không phải em gửi thư về à, ba mẹ bảo anh tới thăm em. Tống Thời Hạ dẫn anh trai mình đi vào nhà. Tống Thu Sinh cứ nhìn tới nhìn lui, vườn rau này được chăm sóc không tệ, trên lá hãy còn ướt nước.